Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 20, quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dương Ngạc ra chiêu hiểm độc, Phong Bình định lao lên nghênh đón. Không ngờ Trình Thiết Y hô một tiếng, nhanh hơn Phong Bình một bước nhận chiêu. Chỉ trong chốc lát, gậy bàn lòng liên tiếp quét ngang. Hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Qua vài chiêu nữa, những đòn liên tục của Dương Ngạc càng thêm hiểm độc. Trình Thiết Y lộ rõ vẻ mệt mỏi, lực bất tòng tâm. Quách Húc và Phong Bình nhìn nhau, kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Họ tưởng Dương Ngạc chỉ là kẻ giang hồ bình thường, nào ngờ võ công lại có thế áp chế Thiết Y như vậy. Trình Thiết Y cũng thấy lực bất tòng tâm, nhìn thấy nét lo lắng trên mặt Quách Húc và Phong Bình càng thêm bực bội. Hắn gầm một tiếng, đổi chiêu giữa trận, chuyển chiêu chém ngang đầu thành quét xoay vòng. Chiêu này cần sức mạnh phi thường, người thường khó thực hiện. Đây vốn là tuyệt chiêu mà Thiết Y tự hào. Quách Húc và Phong Bình thấy hắn dùng tuyệt học, trong lòng phần nào yên tâm. Nhưng chưa hết, gậy bàn long đang quét giữa không trung bỗng tuột khỏi tay, cuốn theo gió vù vù, lao thẳng về phía nữ tử áo tím trên lầu. Biến cố xảy ra bất ngờ, một nửa đại sảnh reo lên kinh hãi. Quách Húc thấy không ổn, không kịp suy nghĩ, lao lên phía trên. Nữ tử dường như sững sờ, đứng nguyên một chỗ. Quách Húc lao tới, đẩy nàng lùi vài bước. Gậy bàn long đã tới, Quách Húc không kịp tránh, bị quét trúng cánh tay phải, đau nhói, cơ thể lảo đảo, suýt ngã. Nữ tử vội đưa tay đỡ Quách Húc, khẽ hỏi, chàng có sao không? Quách Húc gắng cười, lắc đầu. Trình Thiết Y đứng trơ ra, không biết xử lý ra sao. Dương Ngạc và Phong Bình đồng loạt chạy lên lầu. Phong Bình đỡ Quách Húc, hỏi, ngươi sao rồi? Tiếng đánh nhau khiến Thái Ngọc và Lục Gia thức giấc, thấy Quách Húc bị thương. Thái Ngọc sững sờ, một lúc mới lao tới, lo lắng, Quách Húc, chàng có sao không? Có đau lắm không? Lục Gia đỡ Thái Ngọc, tiểu thư, trước hết hãy trở về phòng xem tình hình của thiếu lệnh chủ, đừng nói những chuyện này. Thái Ngọc mới phản ứng, cùng Phong Bình đỡ Quách Húc vào phòng. Trình Thiết Y đứng chơ một lát, rồi cũng nhanh chóng bước lên. Chỉ còn lại các võ sĩ trong đại sảnh nhìn nhau. Lưu Thượng và Triệu Phong Chí tuy có nghi ngờ, nhưng không nói gì. Tiểu Nhị sợ hãi tái mặt, gom gỗ và đinh lại một góc, không dám nhắc chuyện sửa cửa nữa. Trong phòng, Thái Ngọc không phân biệt nam nữ thụ thụ bất thân, lật tay áo Quách Húc lên, thấy cánh tay bầm tím. Phong Bình kinh hãi, may mà lệch vài phân, nếu không cánh tay này đã phế rồi. Thái Ngọc mắt ngấn lệ, hỏi Thiết Y, ca, sao lại thế? Nói dở thì nghẹn, quay lưng lại. Thiết Y vốn đã ân hận, thấy vậy càng xấu hổ. Quách Húc gắng cười, chuyện này không thể trách Thiết Y, là do ta ngày trước lười luyện công. Nếu chăm chỉ hơn, thân pháp nhanh hơn, đã không đến nỗi bị thương. Phong Bình hỏi, Thiết Y, chứ quét xoay là tuyệt kỹ của huynh, dùng không dưới 100 lần chưa từng sơ sót, sao lần này lại tuột tay? Thiết Y thở dài, theo lý thì không thể sơ sót, có lẽ những ngày gần đây nghỉ ngơi không đủ, nội lực không nổi. Thái Ngọc nghe, nghỉ ngơi không đủ, nhớ từ Tương Châu trở đi, Thiết Y đêm nào cũng canh chừng. Nàng lại nói vậy, mắt đỏ, bước tới, ca, vừa nãy là muội nóng nảy, đừng để bụng. Thiết Y cười, muội chỉ tức giận một lúc, sao huynh nỡ để bụng? Hắn đặt tay lên vai Thái Ngọc. Quách Húc thở phào, các người đã hòa giải, có thể giúp ta bôi thuốc không? Thái Ngọc vội đáp, ta đi lấy thuốc. Chưa kịp bước, ngoài cửa đã có tiếng gõ. Lục Gia mở cửa, thấy Dương Ngạc. Dương Ngạc một tay cầm gậy bàn long của Thiết Y, tay kia cầm lọ bạch ngọc, vẻ mặt không vui. Cô nương ta cảm ơn cứu mạng của Quách Húc thiếu lệnh chủ, sai ta mang thuốc cầm máu đến, còn gậy bàn long này. Chưa nói hết, Thiết Y không thèm nhìn, giật lấy gậy, Thái Ngọc nhận lọ bạch ngọc, mở nắp, ngửi thấy mùi hương mát dịu, biết là thuốc tốt, liền nói, cảm ơn cô nương. Quách Húc đứng dậy, cảm ơn tấm lòng của cô nương. Dương Ngạc hừ một tiếng, quay đi, vào phòng, nữ tử áo tím và hai hộ vệ mặc giáp đen đã chờ sẵn. Dương Ngạc nói, theo chỉ thị của thiếu chủ, đã mang thuốc tới. Nữ tử áo tím khẽ nhắm mắt, hỏi ba người, trận đấu vừa rồi, các người có thấy gì bất thường không? Dương Ngạc sững, nghĩ kỹ, ngoài chuyện tranh đấu sống còn, có vẻ chẳng có gì khác lạ. Người cầm kiếm xanh, Tề Thái, cười nói, thuộc hạ tưởng thủ pháp của Trường Phong Tiêu Cục thần kỳ thế nào? Giờ nhìn mới thấy cũng không hơn chúng thuộc hạ là bao. Mã Sơn, ngươi thấy sao? Mã Sơn vốn ít nói, chỉ gật đầu, nữ tử áo tím nói, điều kỳ lạ chính là vậy. Từ tối qua tới nay, ta đã chứng kiến võ công của Phong Bình, Trình Thiết Y và Quách Húc. Phong Bình bị Phi Tiêu Lôi Phong phản lại bị thương, Trình Thiết Y tuột gậy bàn long. Quách Húc dù cứu ta nhưng với thân pháp ấy, khó tin có thể đỡ gậy như vậy. Tề Thái bối rối, nhưng nghe vậy vội tỏ vẻ hiểu ra. Thiếu chủ nói đúng, liệu mấy người trong Trường Phong có đang diễn trò với chúng ta chăng? Dương Ngạc nghe, suýt cười, nữ tử áo tím không nói thẳng, chỉ lắc đầu. Tối qua ta đã nghi ngờ, Phong Bình võ công không bằng ta, nhưng không đến nỗi tránh không khỏi Phi Tiêu. Vì thế khi Trình Thiết Y và Dương Ngạc cãi nhau, ta bảo Dương Ngạc thử võ công họ. Quả nhiên Phong Bình ra tay, ta nhìn kỹ, động tác chậm, Phi Tiêu lực yếu hơn trước. Trình Thiết Y cao tay hơn Dương Ngạc, chiêu thức hoàn hảo, gậy bàn long tuột tay là do nội lực không đủ. Còn Quách Húc, hắn ta có thể nhanh hơn. Nhưng, Dương Ngạc hỏi, nhưng vẫn chậm là do nội lực yếu. Nữ tử áo tím gật. Đúng vậy, Dương Ngạc hiểu ra, nội lực ba người đều yếu hơn trước. Thiếu chủ nghi ngờ họ bị đầu độc. Nữ tử áo tím cười. Đúng, ta có nghi ngờ như vậy. Đến giờ, loại độc này chưa mạnh, nên mới từ từ làm hao nội lực mà nạn nhân không hay. Nếu là thuốc như vậy, đầu tiên phải nghĩ đến thập hương nhuyễn cân tán của Đường Môn. Nghe nói loại này lưu lại trong cơ thể vài ngày, trước 2-3 ngày phát độc sẽ bắt đầu tiêu hao nội lực. Tề Thái cũng nhận ra, nghe nói Đoạn Lăng La từng lấy trộm dược kinh của Đường Môn. Đường Môn tìm tới cũng không lạ, lạ là theo tin tức chúng thuộc hạ thu thập, cao thủ Đường Môn từ Tứ Xuyên trực tiếp tới Hoài Nam gặp Hạo Thành Nghĩa. Nhưng theo thiếu chủ nói, vậy suy ra họ đã bị đầu độc từ khi ở Tế Nam hoặc Tương Châu, chứ không phải Đường Môn. Nữ tử áo tím mỉm cười. Tối qua ta đấu với Phong Bình, đã thấy người nào đó đang rình bên ngoài. Liệu có phải Đường Môn? 2 ngày tới sẽ rõ. Cách chương.